Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, 335 chương ích kỷ. Đương nhiên cái này họ lôi cái gì địa vị, cái gì thân phận. Chiến luyện cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết là hắn cũng là từ Tương Thành tới, dọc theo đường đi nơi nơi cứu người. Trong tay Internet không ít lực lượng dị năng giả. Chiến luyện quan sát đến cái này lôi răng lời nói cử chỉ, tựa hồ thực có thể lung lạc nhân tâm. Money về cái này lôi răng tạm thời không nói, đơn chỉ nói cái này Trương Bắc Quân đi. Chiến luyện mới vừa rồi dùng kính viễn vọng nhìn một chút Trương Bắc Quân đội ngũ, liền chắt ở đầu đường một cái song tầng nhà mặt tiền, tựa hồ đã rửa sạch xong rồi tang thi, đang ở hướng trong xe trang vật tư. Mà Trương Bắc Quân là Đường Kiến Quân thân tín, hắn lần này mang ra tới người ít nói cũng có 5 đến 60. Nhóm đầu tiên vật tư trang xong, đêm nay là có thể hướng Thiết Ti thôn kéo 20 chiếc xe vật tư trở về. Mặc dù đi trở về 20 người, Trương Bắc Quân trong tay còn có 20-30 người đâu. Mấu chốt cũng không phải Trương Bắc Quân trong tay có bao nhiêu người, mà là Trương Bắc Quân rõ ràng có cũng đủ nhân thủ. Nhưng dĩ vãng huyện thành bên trong thẳng tiến, lại là không xa không gần chát ở chiến luyện đội ngũ phụ cận. Đây là muốn làm gì? Chiến luyện không biết Trương Bắc Huân muốn làm gì. Hắn cũng không biết chính mình trong đội ngũ này 20 cá nhân chung có bao nhiêu người là khắp nơi thế lực nhãn tuyến. Mà thế, cái gì đều thấy không rõ. Hắn chỉ biết là, hắn muốn bảo hộ hảo tự mình thê nữ. Đây là hắn ở mặt thế sống sót duy nhất tín niệm. Money sau đó chiến luyện nhìn bình yên vẻ mặt lo lắng, đó là giơ tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy một chút bình yên cái chán. Nói, đừng quá lo lắng, ngươi như vậy, chiến ân tâm cảm xúc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế giới thực phức tạp, nhưng ta không phức tạp, hắn thấy không rõ. Bình yên liền càng thêm thấy không rõ. Thiết Ti thôn dù sao không phải một cái an toàn địa phương, sớm đi cho thỏa đáng. Bình yên gật gật đầu, hướng chiến luyện cường cười một chút, cũng không nói cái gì nữa khác. Nàng kỳ thật tưởng nói cho chiến luyện, nàng có tự bảo vệ mình năng lực, nàng có thể mang theo oa oa ở mặt thế hảo hảo sống sót. Tuy rằng khả năng sẽ vất vả một chút, nhưng một người mang theo oa oa một chút vấn đề đều không có. Mà chiến luyện, hắn tận có thể lưu tại Thiết Ti thôn, đi đương Thiết Ti thôn bảo hộ thần, tiếp tục trước kia bảo vệ quốc gia nhiệt huyết phụng hiến, kia cũng chưa quan hệ. Bình yên cảm thấy nàng có thể lý giải, bởi vì thế giới làm người như thế tuyệt vọng, yêu cầu người như vậy, nàng có thể tiếp tục cùng Vân Đào hướng Bắc đi, đi tìm quảng bá cái kia ngạc Bắc. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, bên tai truyền đến oa oa ở trong xe tiếng khóc. Bình yên xoay người mở ra cửa xe, từ trong xe đem oa oa ôm ra tới, dựng ôm ở trong tay nhẹ hống. Tâm niệm vừa chuyển, nàng liền ích kỷ duy nhất nguyên nhân chính là oa oa yêu cầu một cái phụ thân, không có ai sẽ so chiến luyện cái này thân sinh phụ thân càng thích hợp. Đói bụng sao? Chiến luyện vẻ mặt quan tâm nhìn oa oa, bàn tay to sờ sờ oa oa dựng thẳng lên đầu nhỏ. Oa oa quay đầu đi, liền gối lên chiến luyện trên tay, nhìn chiến luyện đáng thương hề hề dầm gì, có phải hay không tưởng ba ba ôm. Chiến luyện vừa tiếp xúc oa oa ánh mắt kia, tâm can nhi đều đau, duỗi tay liền đi tiếp bình yên trong lòng ngực oa oa. Bình yên nhẹ buông tay, đem oa oa giao cho chiến luyện. Nàng kỳ thật chính là tưởng nói oa oa là tỉnh ngủ, không nghĩ đãi ở trong xe. Cho nên dầm gì, không phải đói bụng, cũng không phải tưởng ba ba ôm ni xe mặt sau. Vân Đào ngồi ở xe vận tải ghế điều khiển thượng, cấp ngủ rồi hằng hằng che lại điều thảm lông, nhìn Bình Yên cùng chiến luyện đứng chung một chỗ hình ảnh. Oa oa ở chiến luyện trong khuỷu tay, bị sấn đến dị thường nhỏ yếu, nho nhỏ một chút, thịt thịt phi thường đáng yêu. 336 chương trình hợp Bình Yên này một nhà ba người hình ảnh. Ở mặt thế này âm lãnh hắc ám bối cảnh tiếp theo sấn, liền có vẻ thập phần ấm áp, cùng lệnh người hâm mộ. Vân Đào nhìn này một nhà ba người, rất nhiều người cũng nhìn này một nhà ba người, nội tâm là thê lương hoặc là cực kỳ hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt. Một lát sau, có người tới tìm chiến luyện. Chiến luyện liền đem oa oa lưu luyến không rời trả lại cho Bình Yên. Cùng người nọ nói lên chính sự nhi. Bình Yên ở bên cạnh ôm oa oa xoay quanh, yên lặng nghe. Hình như là nói hôm nay bọn họ tìm được rồi thùng xăng, ứng suốt đêm đưa về Thiết Ti thôn. Rốt cuộc Thiết Ti thôn hiện tại khan hiếm vật tư, mà trong huyện là có kho lúa, nhưng là kho lúa vị trí hẳn là ở lương thực cục. Chiến huyện liền phân phó người nọ, làm phái vài người đi ra ngoài tìm xe, tốt nhất tìm cái loại này có chứa xe đấu ra xe tải, hảo phương tiện trang thùng xăng. Tìm được ra xe tải, có thể kéo nhiều ít du trở về, liền kéo nhiều ít du. Bình Yên liền nghe được có chút hồ đồ. Đợi đến người nọ đi rồi, liền lại hỏi chiến luyện, các ngươi ra tới thời điểm, nghe nói là bốn chi đội ngũ, liền không hiệp thương hảo, ai lấy du, ai đi lương thực cục tìm kho lúa bản đồ. Chiến luyện nhún nhún vai, thân mình một oai, dựa vào xe bên cạnh, ta nhưng thật ra muốn cùng người thương lượng, bọn họ không cùng ta thương lượng, lung tung rối loạn Thiết Ti thôn. Bốn cái khu đội trưởng đội bảo ân, chiến luyện trừ bỏ cùng Lạc Phi Phàm quan hệ hảo điểm, còn lại hai người căn bản liền chưa nói tới thục, kia Đường Ti Lạc toàn bộ một chuyện nhi tinh. Trương Bắc Huân âm âm dương dương, cùng chiến luyện không giao tình. Đường Kiến Quân nói muốn đi tìm vật tư, đại gia phân bốn cái thời gian cùng một ngày xuất phát. Liền chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm thông qua khí, còn lại hai cái đội trưởng Trương Bắc Huân cùng Lô Giang. Ái làm gì đi, bọn họ không tới tìm chiến luyện cũng không hy đến đi tìm bọn họ. Dựa theo chiến luyện ý tưởng, tuy rằng là phải rời khỏi Thiết Ti thôn, nhưng xem ở Lạc Phi Phàm mặt mũi thượng, vẫn là thế Thiết Ti thôn tìm điểm nhi vật tư, làm hắn trong đội ngũ người mang về. Rốt cuộc Thiết Ti thôn cũng có như vậy nhiều quân nhân cùng nhân viên y tế, đều trông cậy vào này đó vật tư lấp đầy bụng. Bình Yên gật gật đầu, chưa nói cái gì, thực mau đi ra ngoài tìm xe người, liền lộng đã trở lại một chiếc cỡ chung xe vận tải, trang không ít du hồ, xứng với hai cái áp xe người, trực tiếp khai trở về Thiết Ti thôn. Buổi tối ngủ thời điểm, Bình Yên phóng bình xe ghế dựa, cùng oa oa, Tiểu Bạc Hà cùng ngủ ở trên xe. Chiến luyện vội vàng cảnh giới, lại lãnh vài người suốt đêm lục soát một lần trạm xăng dầu phụ cận, sát tang thi tìm vật tư, cả một đêm không ngủ, vội thật sự. Một đêm thời gian trôi qua, Trương Bắc Huân không nhúc nhích. Chiến luyện bọn họ thu thập một xe vật tư, phái hai người đưa trở về Thiết Ti thôn, liền tiếp tục hướng trong huyện lương thực cục phương hướng xuất phát. Huyện bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện liền ở lương thực cục phương hướng. Toàn bộ huyện thành cũng không lớn, hai ba con phố quy cách, bất quá một cái phố rất dài rất dài. Đi bộ nói, từ đầu đường đi đến phố đuôi, hai cái giờ không sai biệt lắm bộ dáng. Bọn họ này đoàn xe không đi bao xa, liền đụng phải Lạc Phi Phàm đội ngũ. Lạc Phi Phàm trong đội ngũ người cũng ít đến đáng thương. 20 tới cá nhân, đã lục tục phái 10 cá nhân trở về đưa vật tư. Hiện tại liền dư lại 10 cái người, đi theo Lạc Phi Phàm ở bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện ra ra vào vào. Chiến huyệt trong đội ngũ cũng không còn mấy cá nhân. Hai người một hội hợp, liền chỉnh hợp thành một chi 30 người đội ngũ. Liền chắt ở bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện bên cạnh. Bởi vì là muốn thay Tiểu Bạc Hà phẫu thuật, cho nên sớm đã ngừng điện bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Hàng đầu chính là khôi phục cung cấp điện, chiến huyệt cùng Lạc Phi Phàm thông khí. Từ Lạc Phi Phàm lăn lộn đi tìm máy phát điện, Bình Yên Tắc ôm oa oa từ trong xe xuống dưới, vào bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện xem hoàn cảnh. 337 chương MMP, đây là một tòa tiểu huyện thành. Bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện cũng không nhiều lắm. Nhưng so với thiết ti thôn cái loại này thiếu y thiếu dược tiểu phòng khám. Nhà này bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện nên có thiết bị tất cả đều có. Dược phòng dược phẩm cũng bảo tồn thực hảo. Mấy chỉ biến thành tang thi bảo ân cũng sớm bị chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm người xử lý. Nhìn kia nhỏ hẹp âm u hành lang cuối, viết dòng người thất ba cái chữ to đại môn. Bình Yên nội tâm phi thường trầm trọng. Nàng lệch về một bên đầu, vừa vặn nhìn đến Vân Đào mang theo Hằng Hằng đã đi tới. Hằng Hằng phía sau đi theo Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà như cũ vẻ mặt đờ đẫn, như là việc này cùng nàng không hề can hệ. Chỉ là còn không đợi Vân Đào mang theo hai hài tử đi đến Bình Yên trước mặt, Lạc Phi Phàm liền vội vã từ lầu một bò lên trên thang lầu. Phóng qua Vân Đào, đi đến Bình Yên trước mặt, đôi Bình Yên nói, vừa rồi có đi tiếp Triệu bác sĩ người trở về. Nói Triệu bác sĩ bị Lôi Giang Lôi đoàn trưởng người tiếp đi rồi. Lôi Giang, Bình Yên trên mặt biểu tình cả kinh, ánh mắt bỏ qua Lạc Phi Phàm, nhìn về phía Lạc Phi Phàm phía sau Vân Đào. Vân Đào vừa nghe tên này, trên mặt biểu tình cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Hắn đi lên tới, đứng ở Lạc Phi Phàm bên người, đôi Bình Yên nói, vừa mới nghe được tin tức, còn tưởng rằng là trùng hợp. Hiện tại xác định, cái kia Lôi Giang, đúng là người ta nhận thức người kia, hắn không phải ở Tương Thành đương hắn bọn rắn độc sao? Bình Yên tức khắc có chút nóng nảy, ngữ khí cũng không tự giác dương cao chút. Vừa vặn, chiến huyện từ lầu ba thanh song tang thi xuống dưới, đó là đứng ở thang lầu mặt trên, kỳ quái hỏi, các ngươi nhận thức người nam nhân này? Vân Đào liền quay đầu lại, nhìn chiến luyện, gật đầu, thực khẳng định nói, hắn mục tiêu là Bình Yên, làm cho Lạc Phi Phàm mặt, lại sợ tai vách mạch rừng. Vân Đào không tốt lắm đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ, cho nên Lạc Phi Phàm nghe được không hiểu ra sao. Chiến luyện lại là mặt nghiêm, nhìn Vân Đào kia nghiêm túc ánh mắt, mơ hồ cũng đoán ra tới Vân Đào ý tứ trong lời nói, đơn giản chính là Bình Yên dị năng bị Lôi Giang biết được, cho nên Lôi Giang muốn được đến Bình Yên thôi. Chiến luyện nội tâm có một câu MMP muốn giảng, kế hoạch đến biến đổi. Chiến luyện ngược lại nhìn về phía Lạc Phi Phàm, ngươi biết Lôi Giang hiện tại ở nơi nào sao? Ta tìm người đi thăm Money. Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ, xoay người đã đi xuống thang lầu, đi tìm hắn thuộc hạ người đi thăm Lôi Giang vị trí. Hôm qua ra tới thời điểm, Lạc Phi Phàm đi trước, Lôi Giang lại người làm sau. Hai chi đội ngũ một lần còn ở cùng con phố thượng chào hỏi qua. Chỉ là hôm nay sáng sớm, Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện hội hợp, Lôi Giang liền đi rồi mặt khác một cái phố. Hiện tại Lôi Giang người đi nơi nào? Lạc Phi Phàm còn muốn phái người đi tìm ẩn y chiến luyện tắc đi đến Bình Yên bên người. Duỗi tay, nhéo nhéo Bình Yên đầu vai, nhìn Bình Yên trầm mặc biểu tình, ôn nhu nói, đừng lo lắng, đáp ứng rồi chuyện của ngươi, ta sẽ làm được. Bình Yên hít vào một hơi, ngẩng mặt, nhìn chiến luyện có lệ giống nhau cười cười, ân. Cảm ơn, sự tình có chút phức tạp. Điểm này, không phải chiến luyện ân ủi cái một hai câu, là có thể làm Bình Yên yên tâm. Nhưng chiến luyện ở nỗ lực, Bình Yên cảm kích hắn, cũng không nhiều yêu cầu khác. Chuyện này, nói đến từ đầu đến cuối, cũng cùng chiến luyện không quan hệ. Tiểu Bạc Hà cùng chiến luyện không thân chẳng quen. Chiến luyện có thể thế Tiểu Bạc Hà làm được tình trạng này đã đủ nhiều. Đại gia liền ở bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện, một bên sắp tang thi, một bên khôi phục cung cấp điện, một bên chờ Lạc Phi Phàm bên kia tới tin tức. 338 chương không trừ không mau ước là tới rồi buổi chiều thời gian. Lạc Phi Phàm người trở về, mang theo Lôi Giang một cái cấp dưới lại đây. Bình Yên vừa thấy, tức khắc cười, người này không phải người khác, đúng là lúc trước đuổi theo nàng thượng quốc lộ Chu Tường. Chu Tường làm người trầm ổn, bị Lạc Phi Phàm người mang lên lầu 2. Ở quải thủy khu thấy Bình Yên cùng Vân Đào, cũng không kinh hoàng, chỉ là thực lễ phép cười cười, cùng Bình Yên đánh thanh tiếp đón. Ngươi hảo, ân tiểu thư, thật lâu không thấy. Bình Yên ôm oa oa, không lý Chu Tường, vừa lúc oa oa rầm gì, đôi mắt vẫn luôn nhìn cửa sổ phương hướng. Bình Yên liền ôm oa oa ngồi xuống mép giường ghế trên. Chiến luyện dựa vào trên tường, nhìn Chu Tường, làm mặt quỷ bị cười nói, Lôi Giang trong tay nhưng thật ra có ngươi như vậy cái hảo nhân vật. Có điều kiện gì, khai đi Triệu bác sĩ, cùng Triệu bác sĩ đề cử cái kia bác sĩ, đều ở Lôi Giang trên tay. Lúc này, chiến luyện cùng Bình Yên, thậm chí bao gồm Vân Đào cùng Lạc Phi Phàm, đều không nghi ngờ cái này Chu Tường, là Lôi Giang phái lại đây nói điều kiện. Chu Tường nhếch môi, cười không nói chuyện. Ánh mắt ở quải thủy khu vài người trên người siêu tầm, tìm được rồi cùng Hằng Hằng ngồi ở cùng nhau, vẻ mặt sắc mặt tái nhợt, rồi lại đờ đẫn đến không hề cảm xúc Tiểu Bạc Hà. Đó là khẳng định đây là cái kia mang thai muốn động thủ thuật tiểu nữ hài nhi. Nhún vai nói, kỳ thật các ngươi đem chuyện này xem đến quá phức tạp. Lôi đoàn trưởng thế các ngươi đem Triệu bác sĩ tiếp ra tới, vẫn chưa nghĩ tới quá nhiều, thuần túy chỉ là giúp các ngươi một cái vội thôi. Sau đó, Chu Tường đem ánh mắt trọng điểm đặt ở chiến luyện trên người, lại nói, chiến đội trưởng là một nhân tài, Lạc đội trưởng cùng Vân Huynh tự nhiên cũng là long vây chỗ nước cạn. Chúng ta lôi đoàn trưởng ý tứ thực minh bạch. Đại gia làm bằng hữu, cộng đồng phát triển, hai chi đội ngũ, cũng thành một chi tốt nhất, ngươi đừng ngoạn nhi hư. Lôi Giang có ý tứ gì, tưởng đều đừng tưởng, chiến luyện rõ ràng có chút không kiên nhẫn, cái gì hai chi đội ngũ cũng thành một chi tốt nhất. Lôi Giang ý tứ này, còn không phải là muốn gồm thâu hắn cùng Lạc Phi Phàm đội sao. Hết chương.